Thế tử phi hai mặt, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ta đưa tay duy nhất gãi gãi đầu, không nhớ rõ nữa, chắc là có đấy. Có lẽ tầm 12, 13 tuổi gì đó, ta chẳng nhớ nổi, ta nhìn ông, nước mắt rơi lã chã. Ta ở lại thần y cốc 3 ngày, mỗi ngày đều tới gặp phụ thân. Ông rất quý ta, nói chuyện với ta nhiều lắm, nhưng ông vẫn không nhận ra ta. Ông cũng không muốn rời khỏi nơi này cùng ta. Ta không thể ở lại thần y cốc lâu, đành gửi gắm phụ thân cho người ở đây chăm sóc. Ông sẽ sống rất tốt ở nơi này. Khi ta trở về kinh thành, Tiêu Hàn Lâm đã đứng đợi nơi cổng thành. Hắn vẫn giống như trong ký ức ta, không hề thay đổi. Hắn cùng ta tiến cung, nàng thật sự muốn tâu rõ mọi chuyện với bệ hạ, phải, giấu giếm mãi mệt mỏi lắm rồi. Ta cười, cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ. Ta muốn để mọi người biết ta là ai, Chiêu Hoa tướng quân là ai. Ta muốn để thiên hạ biết, nữ nhi của Tống tướng quân không hề thua kém bất kỳ ai. Chàng biết đấy, phụ thân ta rất sĩ diện. Tiêu Hàn Lâm khẽ cong môi, tin tức về phụ thân nàng định nói với bệ hạ sao? Ta nghĩ một lát, khẽ lắc đầu, không nói nữa, phụ thân ta hiện giờ không thể ra trận, cũng chẳng nhận ra bệ hạ. Ta chỉ muốn để ông an tâm sống nốt những năm tháng yên ổn còn lại. Ta đã nghĩ kỹ rồi, về sau nếu bệ hạ phát hiện, có muốn trị tội ta cũng không oán trách, chỉ còn cách lập thêm nhiều công lao để hắn bớt giận. Tiêu Hàn Lâm nói, nếu chiến công của nàng chưa đủ, thì thêm cả ta vào. Bao năm qua ở kinh thành, ta cũng đã làm không ít chuyện. Ngoài dự đoán, bệ hạ không hề trách phạt ta, chỉ chậm rãi đi lại trước mặt ta, khẽ thở dài. Tống Thời Chi, khi còn nhỏ, trẫm từng gặp qua ngươi. Khi đó trẫm vẫn còn là thái tử, Tống Văn Hổ, phụ thân của ngươi, là vị tiểu tướng mà trẫm yêu quý nhất. Hắn thích cõng ngươi ngồi trên vai, đi khắp nơi khoe khoang. Nhắc lại chuyện xưa, gương mặt bệ hạ như phủ lên một tầng hoài niệm. Tống tướng quân trung liệt, vì nước hy sinh đến thế, trẫm chưa bù đắp được cho hắn đã cảm thấy hổ thẹn, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà trách phạt ngươi. Bệ hạ phất tay, về đi. Trẫm sẽ hạ chiếu ban bố thiên hạ, Tống Thời Chi, nữ nhi của Tống tướng quân, là nhân tài trụ cột của quốc gia. Khiến trẫm rất yên lòng, Tiêu Hàn Lâm cùng ta sóng vai rời khỏi dưỡng tâm điện, bỗng khựng lại giữa đường. Hắn chăm chú nhìn ta, hồi lâu không nói, sau đó quay người, lại bước vào điện. Hoàng đế vừa ngồi xuống long ỷ, thấy vậy hơi sững người. Hàn Lâm à, ngươi lại làm gì thế? Tiêu Hàn Lâm, phịch, một tiếng quỳ xuống đất. Lời lẽ tha thiết, thỉnh bệ hạ ban hôn cho thần cùng Tống tướng quân, ban hôn hai lần cho cùng một đôi tân nhân, xưa nay chưa từng có chuyện như vậy. Bởi thế, đại hôn giữa ta và Tiêu Hàn Lâm chẳng thể kín đáo được nữa. Hôm ấy, khách tới vô số, chỉ tiếc là không có phụ thân ta. Ta đã đắn đo rất lâu xem có nên mời ông tới hay không, nhưng lại lo ông thấy lại quá nhiều người xưa, chuyện cũ, chưa chắc đã là điều hay. Hồng trần vô định ông cứ thế sống vui vẻ, vô ưu vô lo, làm đại hiệp một tay của thần y cốc, làm thầy dạy võ cho bọn nhỏ, như vậy cũng tốt lắm rồi. Nào ngờ, đến ngày ta thành thân cùng Tiêu Hàn Lâm, phụ thân vẫn theo thiếu cốc chủ của thần y cốc đến uống rượu mừng. Dáng vẻ ông đã hoàn toàn khác trước, hầu như chẳng ai nhận ra nổi. Ta nhìn ông mà vành mắt đỏ hoe, thế mà ông lại nổi giận. Còn nhà đầu này... Ở thần y cốc cùng ta trò chuyện vui vẻ, ta còn xem ngươi như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu vong niên, vậy mà thành thân cũng không mời ta đến uống chén rượu. Bằng hữu vong niên, bạn bè quên tuổi tác. Ta nâng chén hướng về ông, vậy để con kính người, tạ tội được chăng? Không được. Ông lắc đầu, ta phải phạt con điều gì? Phạt con đời này phải cùng Tiêu Hàn Lâm đầu bạc răng long, ân ái đến trọn đời. Ta cứ cảm thấy, phụ thân dường như đã nhớ ra điều gì đó. Hậu ký Tống Thời Chi Tống tướng quân, được Hoàng thượng đích thân phong làm Trấn Bắc tướng quân, lĩnh binh trấn giữ Mạc Bắc. Tiêu Hàn Lâm, sau khi lão hầu ra mất vì bệnh, chính thức kế thừa tước vị Trấn Nam hầu. Tử nhân cốc được quân Đại Tề hoàn toàn kiểm soát, quân thổ cốc bị đánh đuổi, không còn vết tích trong lãnh thổ Đại Tề. Tống Thời Chi xây một căn nhà gỗ nhỏ bên tử nhân cốc. Hai người hẹn mỗi năm sẽ gặp nhau một lần tại đây, bên nhau trọn một tháng, sau đó lại mỗi người một hướng ra chiến trường. không thấy chán, cũng chẳng hối hận. Tại một bữa yến tiệc, có người trêu ghẹo Tiêu Hàn Lâm. Phó sứ đại nhân bây giờ quả thật sống như quả phụ, thanh lâu tửu quán chẳng nơi nào bước chân tới. Nếu là ta nhất định không để người trong lòng rời xa nửa bước, có trói cũng phải giữ bên người. Tiêu Hàn Lâm vẫn cười nhạt, cho nên, người không phải là ta. Trên trời bỗng vang lên tiếng chim ưng gọi dài. Tiêu Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt mang theo ý cười. Thê tử của hắn là đại bàng giữa trời cao, là sói hoang giữa tuyết trắng, nàng không cam chịu làm thỏ bị nuôi nhốt trong lồng. Mà hắn cũng chẳng nguyện làm cái lồng giam cầm nàng. Chỉ cần biết cả hai yêu nhau, hiểu nhau, trong lòng có nhau, vậy là đủ rồi. Hoàn, cách chương.